Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Sau một cuộc điện thoại, ông chủ Vương lại nhanh chóng đã mang đến một đống máy quẹt thẻ. Có vẻ họ đã chuẩn bị từ trước. Lý Dục Thần biết, chị Mai muốn tiền của Sáu Sẹo từ lâu rồi. Nhưng chị Mai không ngờ Sáu Sẹo sẽ chỉ định Lý Dục Thần cầm bài. Trên sòng bạc, bà ta cực kỳ tinh danh. Ngón nghề của đầu húi cua hoàn toàn không nhanh bằng. Bà ta cố ý tỏ ra yếu thế là để mê hoặc đầu húi cua. Để Sáu Sẹo dám đánh cược với bà ta. Bà ta nắm chắc 99% có thể thắng được đầu húi cua. Nhưng nếu để Lý Dục Thần thay bà ta, thì sẽ thua 100%. Nhưng tên nhóc này lại chủ động đứng ra. Thể hiện anh hùng gì hả? Cậu có thể bốc ra bài hồ không? Chị Mai hơi tức giận nói. Lý Dục Thần nói. Bốc được quân bài gì? Chẳng phải là dựa vào may mắn à? Nói không chừng hôm nay tôi may mắn. Có thể bốc được quân bài tốt đấy. Chị Mai tức đến muốn nhảy lên mắng người. Cũng không phải là bốc một quân bài so lớn nhỏ. Mà là bốc 14 quân bài hồ. Lấy đâu ra may mắn? Sáu Sẹo cười ha ha nói. Chị Mai, chị xem, cậu Lý đã nói là được rồi. Nói không chừng cậu ta cũng may mắn thì sao? Nếu chị vẫn không đồng ý thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng chị giở trò gian lận. Chị Mai nhìn anh, hậm hực dậm chân xuống đất. Nói với vài phần trách móc. Nếu cậu thua, ngay cả tiền mua quan tài chị cũng không có đâu. Sau này cậu phải nuôi chị đấy. Lý Dục Thần tối sầm mặt, chẳng ra đâu vào đâu. Chị Mai đứng lên, nhường chỗ cho Lý Dục Thần. Ván bài chính thức bắt đầu. Đầu húi cua bắt đầu đổ quân bài lên bàn. Lý Dục Thần lại ngồi im không động đậy, khiến cho đầu húi cua không nắm bắt được. Người anh em, bắt đầu thôi. Anh ta cố ý nhắc một câu. Biết rồi, anh bốc đi. Lý Dục Thần nói. Đầu húi cua bị đáp trả một câu. Vô cùng cạn lời, lần đầu tiên anh ta gặp phải đối thủ như vậy. Không biết là ngu hay là ngốc. Anh ta mau chóng bốc quân bài đầu tiên. Lý Dục Thần cũng bốc một quân trên bàn. Đầu húi cua lại chọn một quân trong đống quân bài. Bốc một cái đặt trước mặt mình. Lý Dục Thần cũng cầm quân bài thứ hai. Anh không xáo bài, cũng không chọn bài. Tùy ý cầm một quân gần mình nhất trong đống bài. Chị Mai bên cạnh nhìn mà cau mày. Tuy đống bài trên bàn rất lộn xộn, nhưng là cao thủ chiêu trò. Chị Mai sớm đã nhớ rất rõ vị trí của mỗi quân bài. Cách trương.